Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3309, Thầy Tướng 3. Người đăng, HGSO Jimozec. Đối mặt Trương Thiên Bảo diện mục dữ tợn, Lý Cốc Thu thống khổ nói. Kia là, người trong nhà ý tứ. Nàng là không nguyện ý. Trương Thiên Bảo cho dù là cái phú nhị đại, cũng biết lợi ích. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Nhận được tiền, Lý gia chịu đựng qua tốt nhất gian nan thời điểm. Hiện tại một câu không thích hắn liền phải đem hắn đuổi. Không có khả năng, hủy bỏ hôn ước có thể. Vậy liền muốn đem lúc trước tiền cùng đầu nhập kỹ thuật cũng còn trở về, gấp đôi. Liền xem như mượn vay nặng lãi cũng nên có lãi. Lý Cốc Thu sắc mặt trắng bệch, gấp đôi tiền. Còn có kỹ thuật rút ra tuyệt đối sẽ để Lý gia nguyên khí đại thương. Biết rõ là Trương gia khó xử, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Mỹ nhân gặp nạn, Kim Dương tất nhiên sẽ đứng ra. Đầu tiên là đối Lý gia hết. Thầy phong thủy đều làm lần lần. Phát hiện Lý gia mộ tổ có chút vấn đề. Thế là tìm một cái phong thủy bảo địa, di chuyển mộ tổ. Sau đó lại sử dụng chính mình kết giao giao thiệp làm Lý gia có mới tài chính. Rót vào, Kim Dương giống như thiên thần đồng dạng cứu vớt Lý gia. Lý gia đối Kim Dương, thái độ trước giờ chưa từng có tốt. Lão gia tử còn thương lượng làm Lý Cốc Thu cùng Kim Dương cùng một chỗ. Kim Dương chân quý không riêng gì một thân lợi hại tướng thuật. Còn có rất nhiều lợi hại giao thiệp. Rất nhiều nhân mạch đều thiếu nợ Kim Dương ân tình. Người cả đời này khó tránh khỏi có thung lũng cùng tai họa. Huống chi thầy, tướng có thể cứu người cũng có thể hại người. Có Kim Dương dạng này con rể, thì tương đương với có một cái hộ thân phù đồng. Dạng, Trương gia coi là rút đi tài chính sẽ làm cho Lý gia thỏa hiệp. Nhưng là không, có, làm Trương gia rất nổi nóng. Hơn nữa đối phương trả lại cửa từ hôn. Nhiều năm như vậy, lợi dụng xong Trương gia. Hiện tại cứ tính như vậy, thật sự là trong lòng kìm nén một hơi. Hai nhà bắt đầu đối chọi gay gắt, theo trên phương diện làm ăn lại đến thầy. Tướng ở giữa đấu tranh, Kim Dương tướng thuật là từ nhỏ liền bắt đầu học, căn cơ thâm hậu, lại thêm, khí vận ở trên người. Đánh đâu thắng đó, Trương gia mời thầy tướng cuối cùng đều là thất bại, hơn nữa còn bị phản phệ. Trương gia khí vận cũng bị Kim Dương thay đổi. Cùng Lý gia lên như diều gặp gió khác biệt, Trương gia tình huống ngày càng sa sút, làm chuyện gì đều không thuận lợi, sinh ý trên trận nhiều lần gặp áp chế, rất nhanh mắt xích tài chính liền chặt đứt. Hơn nữa Kim Dương bố trí thủ đoạn, rất nhiều thầy tướng đều không thể giải, coi như có thể cởi, cũng không nguyện ý giải. Thầy tướng giới cũng là có quy tắc ngầm, nếu quả như thật giải Kim Dương bố chí thủ đoạn, đó chính là đắc tội Kim Dương. Cho nên, Trương gia không may ngày đặc biệt khổ bức. Người trong nhà hoặc là ngã bệnh, hoặc là xảy ra chuyện cho nên, coi như không chết cũng tàn tật. Tình huống trong nhà sứt đầu mẻ chán. Trương Thiên Bảo tức giận trực tiếp mang theo một cây đao vọt tới Lý gia. Bất quá bị Kim Dương thủ đoạn mất phương hướng tâm trí, về đến nhà từng đao đâm chết chính mình. Nhìn đến đây không sai biệt lắm liền hiểu, người ủy thác chính là Kim Dương, cô gái trên đường một cái đánh giá đối tượng mà thôi. Hơn nữa còn là có tiền vô não, kiêu ngạo ương ngạnh phú nhị đại, một cái nông thôn tiểu tử nghịch tập phú nhị đại, nhận được nữ thần lọt mắt, xanh, pháo hôi phú nhị đại, chỉ có mấy cái tiền bẩn phú nhị đại mà thôi. Có tiền thì sao, phân phút diệt, ngươi, quá sướng rồi. Người ủy thác là khí là cừu hận, đối Kim Dương cũng thế, đối Lý Cốc Thu cũng thế, đối Lý Cốc Thu cảm tình nhất là phức tạp cùng xoắn xuýt. Dù sao hắn tại Lý Cốc Thu trên người tiêu tốn thời gian cảm tình tối đa, treo hắn, sau đó có mấy chỗ dựa sau một chân đạp hắn, nói cho cùng là hắn hại Trương gia. Trương gia hậu thế cũng sẽ nghèo khó xuống, Trương gia một khi suy yếu. Chết thì chết, tàn thì tàn, sau đó bởi vì mộ tổ, nguyên nhân, Trương gia hậu thế ước chừng sẽ vẫn luôn khốn cùng. Loại thủ đoạn này làm Kim Dương tại thầy tướng giới danh tiếng vang xa. Cũng không quá dám đắc tội hắn. Loại thủ đoạn này liền kém Đoạn Tử Tuyệt Tôn. Bất quá cũng không thể so với Đoạn Tử Tuyệt Tôn tốt hơn chỗ nào. Để tử tôn, đời sau đều đi theo chịu khổ. Loại này mãn tính hành hạ càng thêm hành hạ. Người, hậu thế thở dài tổ tiên thời điểm, đều sẽ oán hận tổ tiên vì cái gì muốn đắc. Tội thầy tướng, Trương Thiên Bảo chính là muốn thay đổi một chút loại tình huống này. Chỉ ít, không muốn liên lụy đến hậu thế. Thế giới này là thầy tướng thế giới. Thế là thầy tướng năng lực phóng đại rất nhiều. Thầy tướng một chút thủ đoạn ảnh hưởng gia tộc hưng vong. Chủ yếu là nhân vật chính là cái thầy tướng. Sau Lý Cốc thu thành Trương Thiên Bảo hồng nhan chi kỷ. Nhưng lại không thể cùng Kim Dương kết hôn. Theo Kim Dương danh khí càng lúc càng lớn. Muốn Kim Dương cái này con rể người. Cũng càng ngày càng nhiều. Hấp dẫn nữ nhân càng đến càng nhiều. Lý Cốc Thu kỳ thật cũng liền chậm rãi bình thường bình thản xuống tới. Có được đồ vật cùng cầu mà không được đồ vật cảm giác là không giống nhau. Rõ ràng là một vật. Sau khi chiếm được cảm giác hoàn toàn khác nhau. Bất quá bây giờ Lý gia phụ thuộc Kim Dương. Coi như không thể đem nữ nhi gả cho Kim Dương. Nhưng là cùng Kim Dương bảo trì rất tốt quan hệ là có cần phải. Coi như nữ nhi làm Kim Dương tình nhân cũng được. Hơn nữa nữ nhi cũng nguyện. Ý, tất nhiên mừng rỡ thành toàn. Ninh Thư sờ sờ chính mình mặt. Quá béo, đến giảm béo. Quá béo không dễ nhìn. Đối thân thể không tốt. Đã không có chính mới thật làm. Vậy liền dùng hình dạng lừa gạt một chút. Người ủy thác Trương Thiên Bảo chính là đã không có cái gì tài cán. Cũng không có một bộ tướng mạo thật được. Nếu như hơi có chút tướng mạo thật được. Lý Cốc Thu cũng không trở thành như vậy bài xích. Mua đồ còn phải xem đóng gói đâu. Ninh Thư từ trên giường đứng lên. Soi gương. Bóp mặt bóp bụng. Đúng là một bộ. Làm cho người ta liền muốn trả hàng bộ dáng. Từ giờ trở đi tập thể dục. Có cái tốt lắm mạo rất trọng yếu. Nàng hiện tại cái dạng này tương đương hèn. Mọn. Vừa nhìn chính là chư ca bộ dáng. Thế giới này có điểm linh khí. Có thể để cho những thầy tướng này tu luyện. Đến hậu kỳ Kim Dương đặc biệt lợi hại. Liền kém muốn đột phá vị diện phi. Thăng. Ninh Thư bắt đầu hấp thu linh khí tu luyện tuyệt thế võ công. Bất quá linh khí. Không phải rất nồng nặc. Kim Dương ngũ hành bát quái. Phong thủy tạo nghệ rất cao. Ninh Thư cũng không. Biết chính mình thủ đoạn được hay không. Còn có Lý Cốc Thu sự tình cũng muốn giải quyết. Đã Lý Cốc Thu không nguyện ý. Cùng với nàng kết hôn coi như xong. Bất quá Lý Cốc Thu là lại muốn nói tiền. Lại muốn van xin hộ. Bởi vì lợi ích thỏa mãn. Hiện tại lại muốn cùng yêu người kết hôn. Nhận được đồng dạng liền yêu cầu xa vời một kiểu khác. Thời gian an đắc xong toàn pháp A. Ninh Thư ngẩn ngơ ngay tại phòng trong ở một ngày. Buổi tối Trương lão ba trở. Về hỏi nhi tử hôm nay lại đi nơi nào quỷ hôn. Chính mình con trai đức hạnh gì tất nhiên biết. Không có việc gì thích đi ba. Chẳng qua nếu như dám động một ít không hiểu ra sao đồ vật. Hắn đánh gãy chân. Hắn, người hầu nói công tử trong phòng ở một ngày. Đều chưa hề đi ra ăn cơm. Không, biết có phải hay không là chuyện gì xảy ra. Trương lão ba hơi kinh ngạc. Đột nhiên một ngày không đi ra cùng những cái kia. Hồ bằng cẩu hữu lêu lỏng. Thật đúng là có điểm không quen đâu. Trương lão ba đi vào phòng. Nhìn thấy nhi tử nằm trên giường. Đi qua hỏi. Thiên Bảo. Đây là thế nào? Trương Thiên Bảo không có mẹ. Mụ mụ chết sớm. Hắn lại vội vàng sinh ý. Hài tử. Này không sai biệt lắm là nuôi thả. Cho nên chỉ cần không phải khác người sự. Tình. Trương lão ba cũng liền dựa vào hắn. Hết chương.